Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 230 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Kho Báu Di Động. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã đánh bại được cái vị thủy tổ của Kim Giác tộc rồi. Sau đó thì được những cái phần quà như là cái binh khí sáu trang về gì đó, cái giáp sáu trang gì của ông thủy tổ này tặng nè. Rồi sau đó ông thủy tổ này cũng nhận La Phong là một cái thành viên ở trong Kim Giác tộc luôn. Thì lúc này ông ta truyền tống thẳng Tọa Sơn Khách và La Phong di chuyển ra khỏi cái nơi này. Thì trong nháy mắt thời không thay đổi, trong tinh không mênh mông đột ngột xuất hiện hai bóng người, một là La Phong, một là Tọa Sơn Khách. Chúng ta đã về nguyên vũ trụ rồi, ta tạm thời cách ly quy tắc vận chuyển vũ trụ ra. Tọa Sơn Khách nhìn về phía La Phong. Đợi lát nữa, khi quy tắc vận chuyển vũ trụ cảm ứng được cấp độ sinh sinh mạng của người sẽ có biến hóa, họ sẽ làm cho kim giác cự thú của người phát sinh lột xác đó. Thần thể tăng vọt, trong một thời gian ngắn đạt tới thần thể hoàn mỹ, rất giống như lần trước, chỉ là lần này không có ban thưởng bí pháp thiên phú mà thôi. Không ban thưởng bí pháp thiên phú sao? La Phong giật mình hơi thất vọng. Đúng vậy. Tọa Sơn Khách gật đầu. Ban thưởng bí pháp thiên phú tối cường, mỗi cường giả một lần kỳ ngộ đạt tới cấp độ danh sinh mạng hoàn mỹ, thì ý thức họ sẽ bị hút tới hạch tâm bản nguyên vũ trụ, tìm được truyền thừa. Đây là ý thức tìm được truyền thừa. Ý thức của mỗi người đã được truyền thừa một lần rồi thì không thể được truyền thừa lần thứ hai đâu. Mỗi sinh mạng chỉ có một lần cơ hội mà thôi. La Phong giật mình. Kỳ thực nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều với ngươi đâu. Tọa Sơn Khách lắc đầu nói. Có một bí pháp thiên phú tối cường đã cũng đủ sử dụng rồi. Huống chi ngươi đã ngộ ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ mà. Nếu cần bí pháp hả, tương lai lại tiếp tục sáng tạo ra thôi. La Phong gật đầu. Đợi đến khi người có thể khu xử tinh thần tháp, mà uy năng của tinh thần tháp rất mạnh nữa, nào còn cần bí pháp thiên phú tối cường chứ. Người có thể khu động những bí pháp mà phức tạp ẩn chứa trên tinh thần tháp thôi. Khu động càng nhiều, uy năng càng mạnh, còn tốt hơn mấy cái thứ bí pháp thiên phú đó nhiều. La Phong gật đầu. Cho dù mình có trình độ cực cao về bí pháp, nhưng mà những hoa văn kỳ bí điêu khắc trên tinh thần tháp thì với ánh mắt của La Phong bây giờ vẫn là thâm bất khả trắc. Chí bảo chí cường đích xác không bình thường. Tương lai nếu có thể sử dụng tinh thần tháp, cũng như Tọa Sơn Khách vừa nói, chính là việc cố gắng khu động những bí pháp trên tinh thần tháp, làm uy năng của tinh thần tháp phát huy ra cực cao. Đây là một lệnh bài nè. Tọa Sơn Khách ném cho La Phong một cái thạch bài điêu khắc trông như một cái miếng đá. La Phong nhận lấy. Lệnh bài này được ta đặc biệt luyện chế đó, có thể xem như là một món chí bảo bình thường. Người muốn liên lạc với ta, đưa ý thức tiến vào trong đó, truyền tấn cho ta là được rồi. Tọa Sơn Khách nói. Dạ. La Phong đáp. Ngươi về thần quốc đi, đợi lát nữa thần thể từ 1000 km, tăng vọt lên tới 9000 km sẽ cần rất nhiều năng lượng, mà năng lượng đó đều do ngươi tự mình chuẩn bị đó. Tọa Sơn Khách nói, La Phong gật đầu. Hắn cũng có kinh nghiệm rồi. Quy tắc vận chuyển vũ trụ chỉ làm thần thể tiến bộ. Về phần năng lượng khi tiến hóa cần đến thì phải lấy của mình ra. Lần trước phân thân U Hải tiến hóa đã thu nạp rất nhiều lực thế giới. Đi đi. Tọa Sơn Khách phân phó. Dạ. La Phong đã có thể cảm ứng được rõ ràng thần quốc của mình, cũng có thể cảm ứng được vị trí của bản tôn người địa cầu. Nhất thời, bản tôn người địa cầu phái ra một bức hủ nô lệ mở ra thần quốc truyền tống tới thẳng đây. Trong hào quang thần quốc truyền tống màu xanh biếc, La Phong nhanh chóng ly khai.

đặc biệt là có một lần hắn ngã xuống tại Nguyên Thủy Tinh, làm những chí bảo đi mượn đồ thất lạc. Hai lần kia mặc dù không mất chí bảo, nhưng mà cũng mất một vài bộ đồ trọng bảo. La Phong nghe mà thầm than. Đúng vậy, chết là mất chí bảo. Hắn nếu thật đã chết thì cũng thôi đi, nhưng mà sau khi làm sống lại hả? Lúc trước á, những người cho hắn mượn chí bảo chắc chắn tìm hắn mà đòi thôi. Nữ trụ tôn giả vội nói. Thiếu tộc quần thì có thể từ từ, bình thường cũng không đòi quá gấp gì, nhưng mà thiếu nợ các cường giả khác hả? Lại thường xuyên bị đòi, cường giả khác có thể có được một món chí bảo cũng đã không dễ dàng rồi. Càng dù quốc chủ được nghịch chuyển thời không làm sống lại ba lượt, thiếu sáu vị vũ trụ tôn giả, càng thiếu cả tộc quần nữa. Nữ trụ tôn giả bất lực. Hẳn khó có thể xoay người được rồi, trừ phi thực lực có thể tăng mạnh, bước vào cấp độ vũ trụ bá chủ. Nhưng mà hắn tu luyện đã lâu như vậy rồi mà chưa từng bước vào, bây giờ mà muốn bước vào là quá khó thôi. Kỳ thực, những quốc chủ cổ xưa đó, cho dù có khả năng phân thân, cũng đều không dám mượn chí bảo tới những nơi như Nguyên Thủy Tinh, sợ chết rồi còn trả không nổi. Trừ phi có thực lực hoặc có giả tâm mới dám mượn chí bảo thôi. Càng Du quốc chủ bây giờ vẫn luôn trường kỳ tìm tu ở Càng Du vũ trụ quốc, hơn nữa quản lý quốc gia vũ trụ bồi dưỡng những cường giả đời sau cũng là phương pháp kiếm được công hiến, mặc dù rất chậm nhưng mà lại không nguy hiểm gì, hoặc đi dài bí cảnh vũ trụ có độ nguy hiểm thấp một chút. Lưu lạc tới mức đó chỉ có thể xem như hắn xui xẻo mà thôi. Nhưng đây là tộc nhân loại ta, có vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không làm sống lại. Nếu mà ở một tộc quần nhỏ yếu hả, đã chết là chết thật á, do đó hắn coi như vẫn còn hạnh vận, đã chết ba lượt mà vẫn còn được làm sống lại. La Phong quay đầu nhìn lại, Càng Vu quốc chủ đang trao đổi với Mai Tri Tôn giả, hiển nhiên đang trấn an đối phương. Một lát sau, Mai Tri Tôn giả rời đi, Càng Vu quốc chủ lúc này mới tính ly khai, dù sao tiếp tục ở lại đây cũng rất mất mặt. La Phong lặng lẽ nhìn cảnh này. Càng Vu quốc chủ hạnh vận sao hay là xui xẻo? La Phong không thể đánh giá được, nhưng cũng nhìn ra Càng Vu quốc chủ đang rất chật vật. Nữ trụ tôn giả nè, xin nhờ ngươi điều tra tin tức về Thiên Dương tôn giả nha. La Phong hàn huyên hồi lâu với nữ trụ tôn giả, sau đó đứng dậy. Được rồi, có tin tức lập tức thông báo cho ngươi, việc nhỏ mà. Nữ trụ tôn giả nói. La Phong lập tức hư không tiêu thức. Giữa sườn núi Lôi Đình đảo vũ trụ giả định, trong cung điện của Càn Vu quốc chủ, gã đang một mình đi trên hành lang, cầu mày tựa hồ đang trầm tư. Gã đích xác là rất phiền não, không ngờ những năm tháng yên ả rất lâu bây giờ lại nổi sống. Gã thiếu nợ sáu vũ trụ tôn giả vốn có quan hệ rất tốt với gã, bình thường họ cũng không buộc gã. Năm tháng yên ả rất dài đã làm Càn Vu quốc chủ quên mất những ngày chật vật rồi, nhưng việc này quả là làm cho người ta rất chật vật mà. Càn Vu quốc chủ oán hận vỗ cục đá bên cạnh, chiếc cục đá khẽ chấn động, một vài mảnh vỡ rơi xuống. Càn Vu! Một thanh âm chợt vang lên. Càn Vu quốc chủ quay đầu nhìn lại, xa xa chính là một bóng người đang bay tới. Vừa nhìn, gã vội cười đi ra nghênh đón. La Phong! Đã lâu không thấy chỗ của Càn Vu quốc chủ rồi. La Phong cười, nói. Thời gian tu luyện của ngươi rất ngắn mà tiến bộ lại cực nhanh, lúc này thời gian đương nhiên là rất quý rồi. Càn Vu quốc chủ cười, nói. Nào, lại đây, qua bên kia ngồi đi. Lúc này, ông ta dẫn La Phong đi tới một cái bàn ngoài trời gần đó. Lập tức có đám tôi tớ dâng lên mỹ thực rượu ngon, hai người đối diện với nhau. Tiểu Hải nhà ta gần đây không có gây chuyện phiền phức gì chứ? La Phong hỏi. Không, hắn rất có thiên phú đó, cũng rất khắc khổ. Càn Vu quốc chủ cười khẽ rồi nói. Nếu không phải ta cưỡng ép thì hắn sợ đã sớm trở thành bất hủ rồi. La Phong gật đầu. Nhi tử La Hải cũng tu luyện trên 10 vạn năm rồi, hơn nữa tài nguyên cung ứng đủ để làm một bất hủ cấp phong vương phải mê tít mắt. Với địa vị bây giờ của La Phong, cho dù là một người tư chất thấp tới đâu cũng đều có thể hoàn toàn bằng vào tài nguyên mà đạt tới bất hủ. Chứ đừng nói là La Hải thiên phú cũng rất không tệ, luôn lấy cha La Phong làm mục tiêu. Ở lâu trong cấp giới chủ cũng tốt, tốt nhất là ở phương diện cảm ngộ quy luật phải đạt tới phong vương, hãy đột phá bất hủ. La Phong nói. Đúng vậy, đó cũng là kế hoạch của ta đó. Càn Vu quốc chủ gật đầu. Ta cũng không có thời gian mà quản việc trong nhà lẫn việc của Tiểu Hải nữa, cũng may mà có sư phụ như ngươi một mạch giúp đỡ hắn đó. La Phong cười nói. Như con lớn nhất La Bình, như thê tử Từ Hân đều ở trong gia tộc cả, còn cha La Hồng Quốc, mẫu thân Cung Tâm Lan, thời gian đằng đẵng vẫn luôn chơi trò chơi giả định, chơi mãi không biết mệt, đi lang bạc hàng loạt các thế giới giả định. La Phong cung ứng tài nguyên cho cha mẹ không hề tiếc, tuy nói cha mẹ chưa từng dụng tâm nhưng cũng vô tình sớm đạt tới vực chủ bậc chính rồi. Nếu là cha mẹ hơi dụng tâm một chút,

nhưng đối mặt với hảo hữu gầm lên giận dữ mắng mỏ, ông ta chỉ có thể nhịn mà thôi. Song từ hôm nay trở đi, tất cả những việc này đã qua rồi. Là Phong! Càng Vu quốc chủ cảm kích không biết nói gì. Lúc này ông ta cũng nhận tới được thông báo, tin nhắn về việc nhận được 1,6 điểm chí bảo cống hiến. Hơn nữa còn thêm một thư của tộc quần thúc giục ông ta trả nợ điểm cống hiến. Đương nhiên Càng Vu quốc chủ cũng không vội vã mà trả lại cho tộc quần. Dù sao tộc quần cũng không làm cho ông ta mất mặt mà. Ta chỉ có thể giúp ngươi chừng đó thôi, phần khác thì phải dựa vào bản thân ngươi rồi. La Phong đứng dậy. Ngươi bận hả? Rõ là... Càng Vu quốc chủ đều không kìm được mà cười lớn. Xin lỗi nha, ta hơi thất thố rồi. Áp lực đè ta một thời gian vô tận, mãi ngày hôm nay cuối cùng mới không còn áp lực nữa. Sau này ta từ từ trả lại tộc quần là được rồi. La Phong gật đầu. Càng Vu quốc chủ giúp gia tộc mình khá nhiều, lần này cũng xem như trả một cái ơn rồi. Giúp ông ta 1,6 điểm chí bảo cũng đủ rồi. Còn phần thiếu của tộc quần thì phải tạo cho Càng Vu quốc chủ này một chút áp lực để cho ông ta tỉnh ngủ. Vậy ta xin đi trước đây. La Phong lúc này lập tức hư không tiêu thức. Càng Vu quốc chủ đứng đó, mắt càng ngày càng sáng lên. Càng Vu quốc chủ đột nhiên ngẩng đầu mà cười ha hả, tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả cung điện, làm cho đám tôi tớ từ khắp Càng Vu vũ trụ quốc nhìn nhau. Họ trước giờ chưa từng nghe qua Càng Vu quốc chủ cười vui vẻ như vậy, tùy ý như vậy. Càng Vu quốc chủ lập tức chuyển điểm cống hiến trả lại cho 6 vị hảo hữu. Càng Vu, ngươi trả lại điểm cống hiến rồi hả? Ngươi lấy ở đâu ra vậy? Càng Vu nè, lúc trước ở Hồng Minh Thành ta cũng không phải cố ý gì đâu, chỉ là hơi nóng nảy thôi. Ngươi lấy điểm cống hiến đâu ra vậy? Nếu không thể đừng có làm bậy đó nha, trì hoãn một thời gian cũng không sao đâu, ta có thể chống đỡ được mà. 6 vị vũ trụ tôn giả đều vội liên lạc lại. Càng Vu quốc chủ tâm tình tốt đều hàn huyên với cả 6 vị vũ trụ tôn giả. Áp lực đã mất rồi. Càng Vu quốc chủ cảm thấy dễ dàng vô cùng, đồng thời cũng thầm than. Tiến bộ của La Phong thực ra là không tưởng tượng nổi mà. Quay đi quay lại, tiện tay đã chuyển cho ông ta 1,6 điểm chí bảo rồi. Không gian vũ trụ, một vòng xoáy không gian mờ mịt giữa tinh không, Hắc Sơn Lão. Lối đi số hiệu 02818, Nguyên Thủy Tinh Sông. La Phong đang đứng nhìn tinh không xa xa, lưng cánh bạc trải ra, kiếp giáp trên người cũng hiện ra màu bạc, trên lưng đeo trảm mã đao. Lần trước ta lặng lẽ tiến vào, chưa từng có ai biết La Phong ta tiến vào Nguyên Thủy Tinh. Trong Hồng Minh sớm không ít tôn giả xì xào rồi. Nói ta lúc trước thuận túy là lấy cớ nói muốn đi Nguyên Thủy Tinh nên không cho mượn chí bảo. Đúng vậy, bây giờ ta cũng phải nên dùng thân phận nhân loại đi vào rồi. Trên mặt đất mênh mông, sơn mạch liên miên kéo dài đến cuối tầm nhìn. Trên bầu trời sơn mạch đang có cái vòng xoáy không gian. Một thanh niên cánh bạc giáp bạc từ trong đó bước ra, đứng giữa không trung nhìn quanh bốn phía. Yên tĩnh. Dựa theo tư liệu mà ta có, những cái đợt Nguyên Thủy Tinh mở ra lúc trước, lúc mà vừa mới mở ra mấy trăm năm đầu thì xác suất bảo vật xuất thế cao hơn một chút. Hơn nữa cường giả dưới áp lực thời gian vô tận cũng càng kích động hơn, nên giết chóc nhiều hơn. Sau 1000 kỷ nguyên sau, tuyệt đại đa số thời gian các cường giả cơ hội ai nấy đều ẩn mình cả. Nếu không có cơ hội đều sợ ẩn nấp cả. La Phong vỗ hai cánh xé gió phi hành. Phi hành trên không nhìn xuống phía dưới. Mặc dù lần này tới một tinh cầu Nguyên Thủy Tinh khác, nhưng 10.081 tinh cầu Nguyên Thủy Tinh cũng không khác nhau nhiều. Phi hành ước chừng nửa giờ sau, La Phong vẫn bay trên bầu trời sơn mạch liên miên, rồi liếc mắt chợt thấy trong sơn mạch, trên một cái hồ nước có một vật thể màu tím. Hắn lập tức đáp xuống, sau đó hai chân dẫm trên mặt hồ, đi về phía mục tiêu. Đi là... La Phong lập tức cầm lên mà xem, đây là một màn vải tím dài rộng ước chừng 3-4 thước, cực kỳ nhẹ nhàng. La Phong đưa chút thần lực thẩm thấu vào nhẫn chủ. Cái màn vải tím lập tức bắn ra tin tức. Đây là một món trọng bảo có tên là Phỏng Chế Tử Thần Thiên. Thần lực hư hóa khống chế làm cho màn vải tím này trong nháy mắt lớn lên. Nó hoàn toàn có thể bao lấy đối thủ, là một trọng bảo cực kỳ lợi hại. Tuy nói chỉ là một món trọng bảo thôi, nhưng loại trọng bảo theo kiểu màn vải này dường như La Phong trước đây lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa hắn cũng cảm giác trọng bảo đó tuyệt đối là loại đứng đầu trong các binh khí niệm lực. Phỏng Chí Tử Thần Thiên hả? Tên của nó quái thiệt nha. Chẳng lẽ còn có một món bảo vật lợi hại hơn, tên gọi là Tử Thần Thiên sao? Nhưng bảo vật sinh ra trong Nguyên Thủy Tinh, sao lại có tên là Phỏng Chế Tử Thần Thiên chứ? La Phong càng cảm giác thấy vũ trụ thần bí. Cho dù hắn đã đứng trong hàng ngũ cực kỳ cao cấp trong vũ trụ, nhưng có rất nhiều bí mật vẫn không hiểu. Món trọng bảo này sợ là có giá trị tới mấy trăm điểm trọng bảo nha. Vận khí của ta rất không tệ mà, vừa tới đã có thể tìm được một món trọng bảo tốt như vậy rồi.

cơ hội trước mắt rồi. Kho báu di động hình người, giết hắn tìm được ít nhất 6 món chí bảo. Đến lúc đó ta có thể về liên minh tích lũy đổi lấy một áo giáp chí bảo cao cấp rồi. Phùng Quang lĩnh chủ thầm nghĩ. Gã nghe nói là La Phong có chí bảo loại linh hồn, nhưng mà gã lại không cần, vì gã là sinh mạng tử giả tộc, nhưng mà gã có thể dùng nó để trao đổi với liên minh. Cơ hội không thể bỏ qua, ta đã phát hiện trước, quả là vận khí mà, nếu bỏ qua sợ là sẽ hối hận tỷ tỷ năm. Hai đầu Phùng Quang lĩnh chủ tỏa ra hung quang. Vèo một tiếng, gã không một tiếng động bắt đầu gia tốc phi hành, đầu tiên là trong rừng rậm không ngừng gia tốc. La Phong lúc này vẻn vẹn chỉ bay ở trên không, vừa bay vừa nhìn xuống mặt đất, tốc độ cũng không phải là quá nhanh, làm Phùng Quang lĩnh chủ chẳng mấy chốc đã chạy tới phía dưới La Phong. La Phong phi hành ở trên bầu trời, lúc đầu đích xác là hắn không phát hiện ra Phùng Quang lĩnh chủ, nhưng mà khi Phùng Quang lĩnh chủ bay ra khỏi khu rừng rậm bay về phía của gã, tự nhiên có thể thấy rõ ràng, nhưng lúc này cách nhau đã rất gần rồi. Nhân loại! Phùng Quang lĩnh chủ phóng lên cao, làn da tinh thể màu tím tản ra hào quang yêu dị, hai đầu hoàn toàn nhìn vào La Phong, trong mắt thoáng có hào quang lóe lên, hiển nhiên đang có sát khí vô tận. La Phong nhìn xuống phía dưới, nhướng mày. Phùng Quang lĩnh chủ của Bắc Cương Liên Minh hả? La Phong nhanh chóng nhận ra, người trước mặt là Phùng Quang lĩnh chủ đang từ phía dưới cấp tốc bay lên. La Phong tay đặt trên chuôi đao Trảm Nguyệt đao ở sau lưng, trong nháy mắt hắn đã rút đao ra. Chết đi! Sáu tay trên người Phùng Quang lĩnh chủ đồng thời cầm lấy một cái luồng lãnh quang như ánh trăng. Khi khoảng cách hai người nhanh chóng tới gần thì chung quanh nhanh chóng rơi vào lĩnh vực quy luật thời gian. Cái lĩnh vực quy luật thời gian cũng hơi ảnh hưởng tới La Phong. Phùng Quang lĩnh chủ thừa dịp cơ hội cũng trong nháy mắt thiêu đốt thần lực thi triển ra sát chiêu. Đối phó với ta một bức hủ mà đã toàn lực ứng phó như vậy hả? Đột ngột dùng khu vực quy luật rồi lập tức hạ sát thủ. Đám vũ trụ bá chủ này quả là khó chơi mà. Đột nhiên trời đất chung quanh trong nháy mắt hiện lên vô số điểm hào quang, như vô số các ngôi sao lấp lóe. Nhưng mỗi một hào quang đều có sát khí dữ dội. Chỉ thấy vô số hào quang nhanh chóng chụp về phía của La Phong, muốn giết chết La Phong. La Phong nhìn cảnh này, Trảm Nguyệt đao trong tay vẫn rất ổn. Tuyệt chiêu của Phùng Quang lĩnh chủ, Phùng Quang thế giới hả? Dùng ngươi để kiểm tra thành tựu của ta qua một ước 8.000 vạn năm vừa rồi đi. La Phong thầm gật đầu. Đối mặt với sát chiêu áp chế, La Phong sớm đã thiêu đốt thần lực, bảo trì trạng thái đỉnh cao. Trảm Nguyệt đao trong tay rốt cuộc cũng đã động, cơ hồ trong nháy mắt, Trảm Nguyệt đao đã nổi lên những hoa văn quy luật dày đặc, những hoa văn kỳ bí tinh xảo, đoạt thiên công, có vẻ đẹp chấn động lòng người. Khi chiến đao trong nháy mắt chém ra, nó cũng dẫn động quy luật dung hợp kim không của vũ trụ. Lách chú thích phần này nha. Kim không là viết tắt của kim và không gian đó. Rồi tiếp tục. Còn phản kháng hả? Ta là vũ trụ bá chủ toàn lực xuất một chiêu, cho dù ngươi có một món chí bảo khải giáp bình thường cũng phải chết thôi. Nhận số mệnh đi. Vừa nói xong thì bỗng Phùng Quang lĩnh chủ chợt biến sắc. Đó là một luồng kim quang sáng chói, lạnh giá, sắc bén, trong nháy mắt lướt qua Phùng Quang vô tận. Tuyệt chiêu Phùng Quang lĩnh chủ trước mặt chiêu này như một trò đùa, trực tiếp bị nghiền nát rồi vỡ ra. Kim quang lạnh giá bổ thẳng vào thân khải giáp của Phùng Quang lĩnh chủ, uy năng cực mạnh, vượt xa mức cực hạn của chí bảo khải giáp bình thường, làm chiếc chí bảo khải giáp vẹn vẹn chỉ có thể suy yếu được công kích tới một nửa, phần lực công kích còn lại hoàn toàn tác dụng vào thân thể của Phùng Quang lĩnh chủ. Một tiếng gầm cổ xưa nửa hư nửa thực vang lên bên tai Phùng Quang lĩnh chủ. Phùng Quang lĩnh chủ sững sờ giữa không trung rồi theo quán tính mà bay đi. Sau đó thần thể của gã vô thanh vô tức đã bị hủy diệt hoàn toàn, như tan mất trong không khí vậy, chỉ còn lại có một cái áo giáp màu đen lơ lửng và 6 miếng lưu quang bay tán loạn. La Phong đứng giữa không trung, nhìn cảnh này lộ ra nụ cười. Giữa không trung đang lơ lửng một cái áo giáp màu đen cùng 6 mảnh loan đao, dưới sự khống chế bằng thần lực của La Phong đang bay về phía La Phong. Một chí bảo khải giáp bình thường, 6 chí bảo binh khí bình thường, tất cả tạo thành một bộ, tương đương với một binh khí chí bảo cao cấp ngơ. La Phong thu hồi bảo vật, rồi thu lấy một cái nhẫn thế giới xa xa. Đây là một cái nhẫn thế giới mà Phùng Quang lĩnh chủ sau khi chết đã để rơi trên mặt đất. La Phong kiểm tra một chút, bên trong vẻn vẹn chỉ có vài chục món trọng bảo, cùng một vài vật phẩm khác, giá trị tính tổng cộng sợ không bằng một chí bảo bình thường. Giết Phùng Quang lĩnh chủ, thu thập chiến lợi phẩm. Còn thân thể nhân loại, mặc dù thiêu đốt để thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất, nhưng vì có phân thân u hải bổ sung nên vẫn bảo trì trạng thái đỉnh cao. Hai cánh La Phong giang ra, hóa thành lưu quang bay thẳng đi. Tốc độ hắn lúc này vẫn không nhanh không chậm, bảo trì tốc độ cần ánh sáng mà phi hành. Còn chung quanh lại vô cùng yên lặng, không có động tĩnh gì. Ai cũng không nhìn ra nơi này mới có một vị vũ trụ bá chủ vừa chết. Trong lãnh thổ vô cùng khổng lồ do Bắc Cương Liên Minh khống chế, vùng không gian mà Tử Giả tộc quần sinh sống, trên tinh cầu có sinh mạng màu đỏ sậm, có thần điện của Phùng Quang Lĩnh Chủ. Thần điện này cũng không lớn, nhưng nó cũng xem như là một trong những thánh địa của Tử Giả tộc quần. Tử Giả tộc quần có 6 vũ trụ bá chủ. Vũ trụ bá chủ đã là nhân vật mạnh nhất của Tử Giả tộc quần rồi. Do đó cả tộc quần được phân chia làm 6 lãnh địa, do 6 vũ trụ bá chủ quản lý bồi dưỡng. Một vài đệ tử tôi tớ bên trong cung điện đều cung kính sùng bái nhìn một cái bóng người xa xa. Đó chính là hóa thân của Phùng Quang Lĩnh Chủ lưu lại khi gã đi Nguyên Thủy Tinh. Hóa thân thực lực cực yếu, nhưng dù sao cũng là ý thức của Phùng Quang Lĩnh Chủ, hoàn toàn có thể chỉ điểm cho đệ tử xử lý một vài việc. Đó! Trên mặt Phùng Quang Lĩnh Chủ lộ ra vẻ hoảng sợ, rồi lập tức bị tiêu diệt rồi tiêu tán. Lãnh chúa, sư phụ! Xa xa, ba gã đệ tử và một vài tôi tớ thiếp thân đều kinh hãi. Vì tinh không chung quanh tinh cầu bị phong tỏa không gian, cho dù là Phùng Quang Lĩnh Chủ không thể thuấn di ly khai, nhưng mà hóa thân của gã sao lại đột nhiên biến mất chứ? Đừng nóng, sư phụ nhất định là gặp phải chuyện rất quan trọng, cần toàn lực ứng phó, do đó mới thu hồi thần lực ý thức lại thôi, hóa thân tự nhiên biến mất thôi. Trước hãy xem tín vật của sư phụ lưu lại cho chúng ta. Xem tín vật. Ba gã đệ tử đều lập tức lấy ra tín vật. Tín vật là vật phẩm dung hợp với sinh mạng ấn ký của Phùng Quang Lĩnh Chủ, cũng như bảo vật nhận chủ. Một khi bóp nát, Phùng Quang Lĩnh Chủ tự nhiên có thể cảm ứng được, sẽ đến cứu đệ tử. Tín vật biến thành vật vô chủ rồi. Thanh âm the thé chợt vang lên, do hai cái đầu đồng thời phát ra âm, nghe càng thê lương hơn. Vật vô chủ, cây của ta cũng biến thành vật vô chủ rồi. Ba đệ tử Tử Giả tộc nhìn nhau, trong mắt đều đầy vẻ sợ hãi kinh hoảng. Họ phi thường hiểu rõ ý nghĩa của việc này là cái gì. Một vật phẩm nhận chủ chỉ có hai loại phương thức sẽ biến thành vật vô chủ. Một loại là chủ nhân tự mình tới thu hồi sinh mạng ứng ký, khả năng còn lại là chủ nhân bị đánh chết rồi. Còn Phùng Quang Lĩnh Chủ không có ở đây, căn bản không thể thu hồi ứng ký được. Vậy không hề nghi vấn gì, Phùng Quang Lĩnh Chủ đã chết rồi. Nhanh, nhanh thông báo cho các lãnh chúa khác đi, nhanh, lập tức. Tử Giả tộc quần có 6 vũ trụ bá chủ, 6 vũ trụ bá chủ chống đỡ cho cả tộc quần. Một người ngã xuống cũng như một trụ chống trời của tộc quần sụp đổ. Việc này quả là đả kích rất đáng sợ với tộc quần. Chỉ một lát sau, ba vũ trụ bá chủ Tử Giả tộc không đi Nguyên Thủy Tinh lập tức chạy đến. Ba người này đầu tiên là hỏi cẩn thận đám đệ tử của Phùng Quang Lĩnh Chủ, sau đó liền bảo đám đệ tử tôi tớ lui ra. Trong điện, ba sinh mạng tinh thể màu tím hai đầu đang đứng, không khí rất nặng nề. Phùng Quang đã chết rồi, ai có thể giết chết Phùng Quang? Thậm chí Phùng Quang cũng chưa kịp cầu cứu nữa. Phùng Quang có một món chi bảo khải giáp bình thường, thủ đoạn công kích còn mạnh hơn. Người giết hắn chẳng lẽ là vũ trụ chi chủ ra tay hả? Cho dù không phải là vũ trụ chi chủ ra tay, cũng nhất định là vũ trụ bá chủ nghịch thiên nhất rồi. Ba vũ trụ bá chủ trầm mặc. Đám người Phùng Quang Lĩnh Chủ, Cưu Phong Tôn Giả, Bái Phong Tôn Giả, Kỳ Huyết Cung Chủ đều thuộc loại vũ trụ bá chủ bình thường. Song cũng có một loại người khác rất là nghịch thiên, như một vài cấp vũ trụ bá chủ sinh mạng đặc thù có cấp độ gen sinh mạng 8.000 lần, 9.000 lần. Thần lực của họ tinh thuần gấp trăm lần vũ trụ bá chủ bình thường. Cho dù công kích như nhau, nhưng mà uy năng sẽ mạnh hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, những vũ trụ bá chủ nghịch thiên cũng sẽ tìm được chi bảo mạnh hơn. Sức chiến đấu của họ đích xác rất mạnh. Hơn nữa, thần thể bình thường lại lớn, cho dù gặp phải vũ trụ chi chủ cũng có thể kiên trì một hồi lâu. Những ai vào Nguyên Thủy Tinh đều có nguy hiểm bị giết chết. Chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Nhân vật có thể đánh chết Phùng Quang thì Tử Giả tộc quần chúng ta căn bản không trêu vào được rồi. Đúng vậy. Ba vị vũ trụ bá chủ đều gật đầu. Chúng ta phải xin Bắc Cương Liên Minh để Phùng Quang sống lại thôi. Phùng Quang là vũ trụ bá chủ, muốn cứu sống hắn hả? Chỉ có Tổng Minh Chủ tự mình cứu sống mà thôi. Còn tính tình của Tổng Minh Chủ thì mọi người cũng đã biết rồi, sẽ phải đợi. Đợi khi nào Tổng Minh Chủ tâm tình tốt mới có thể cứu sống Phùng Quang. Tôn giả sơ cấp, tôn giả trung cấp, tôn giả cao cấp mà chết, bình thường không lâu lắm cũng sẽ được làm sống lại. Nhiều nhất là trì hoãn cỡ ngàn năm, vạn năm mà thôi. Nhưng vũ trụ bá chủ thì lại khó nói. Vì cả Bắc Cương Liên Minh, chỉ có Tổng Minh Chủ mới có thể cứu sống vũ trụ bá chủ. Những vũ trụ chi chủ khác chẳng ai làm được. Nếu Tổng Minh Chủ vì một việc gì đó mà trì hoãn trên một ước năm, cũng chẳng ai dám lên tiếng. Kể đi, cứ xin liên minh, từ từ đợi đi. Ồ, đợi khi Phùng Quang sống lại, sẽ biết hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Nguyên Thủy Tinh rất gần vũ trụ bản nguyên chi địa. Bay trên thiên không Nguyên Thủy Tinh cảm giác cũng rất tuyệt diệu. La Phong mỉm cười phi hành, cũng hồi ức lại một trận lúc trước. Đây là lần đầu tiên ta toàn lực chiến đấu nha, không ngờ uy năng lại lớn tới như vậy. Chỉ là không hổ là bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ mà. Một chiêu này làm thần lực tiêu hao quả là ghê gớm cực đoan mà. Nếu không phải ta có phân thân U Hải thời khắc bổ sung mà, sợ một chiêu đó cũng đủ làm cho thần thể ta tổn thất mất một nửa rồi. Lúc trước ở thần thú giới, La Phong giao thủ với thủy tổ chưa từng thiêu đốt thần thể. Có bất tử chi thân, khi không thiêu đốt, dù chiến đấu như thế nào cũng sẽ không tiêu hao thần lực. Còn vừa rồi một trận quyết sinh tử, La Phong lại thiêu đốt thần thể. Như Kỳ Huyết Cung Chủ, Bạc Kiếm Tôn Giả, khi thi triển tuyệt chiêu đều sẽ làm thân thể hao tổn không ít. Còn bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ Kim Quang của La Phong xem ra còn trên cả cấp độ tuyệt học của Kỳ Huyết Cung Chủ, Bạc Kiếm Tôn Giả rất nhiều. La Phong chưa từng cố ý tiêu hao năng lượng, Kim Quang cứ tự nhiên thu nạp thần lực của La Phong, lập tức vượt qua một nửa thân thể của La Phong rồi. Đương nhiên phân thân U Hải có thể nhanh chóng bổ sung. Tiêu hao quá lớn, uy năng cũng mạnh bất thường. Quá mạnh mà, ta có thể cảm giác được chí bảo khải giáp bình thường dưới lưỡi đao của ta đều yếu ớt không chịu nổi. Công kích của ta nếu mà mạnh hơn một cấp độ nữa, thì chí bảo này sợ có thể sẽ bị hủy diệt đó. La Phong thầm nghĩ, cấp độ gen sinh mạng 9800 lần, thực lực chấn phúc 100 lần, làm thân thể La Phong tuyệt đối không thua gì vũ trụ bá chủ bình thường. Cho dù sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị, như thế giới thụ, hàng kinh trong tổ thần bí cảnh, tuy là vũ trụ bá chủ nhưng lại là chiến lược sánh ngang với vũ trụ chi chủ. Về mặt thần lực phải tinh thuận hơn La Phong 2 cấp độ, nhưng bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ của La Phong lại cao hơn thế giới thụ và hàng kình 2 cấp độ, ưu thế về bí pháp đền bù cho thần lực không đủ. Luận về chiến lực, La Phong một khi thi triển bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ đủ để sánh ngang với vũ trụ bá chủ sinh mạng đặc thù nghịch thiên rồi. Chỉ bảo khải giáp của hắn quá kém, vẹn vẹn chỉ làm suy yếu một nửa uy năng, thần thể hắn đương nhiên sẽ bị tiêu diệt rồi. Nếu là chí bảo khải giáp cao cấp hả, ta phỏng chừng chỉ có thể đánh trọng thương hắn thôi. Muốn giết hắn cần phải xuất thêm mấy chiêu nữa. La Phong thầm nghĩ, bởi vậy có thể thấy được sự trọng yếu của áo giáp. Kiếp giáp trong người hắn, cho dù gặp vũ trụ chi chủ cũng chẳng mấy khi công kích của họ có thể đạt tới mức cực hạn của kiếp giáp. Tu luyện một ước 8.000 vạn năm trong thần thú giới, thành tựu đích xác rất lớn mà. La Phong hài lòng gật đầu. Nghiên cứu rất sâu về đồ hình hoa văn kỳ bí, làm cho hắn bây giờ tu luyện quy luật không gian cảm thấy dễ dàng vô cùng. Tuy ly khai thần thú giới mới có vài ngày thôi, nhưng một loại huyền ảo cuối cùng của quy luật không gian là giảo sát cũng đã được La Phong hiểu hoàn toàn. Bây giờ chỉ cần hợp nhất 3 thứ, thuấn di, phong tỏa, giảo sát, hắn đã có thể bước vào trình độ vũ trụ tôn giả rồi. Chỉ là cửa khẩu cuối cùng hơi ảnh hưởng tới La Phong. Tựa như một vài cường giả trên quy luật không gian đạt tới trình độ cực cao, nhưng cuối cùng lại bị cửa khẩu quy luật kim không ảnh hưởng. La Phong bây giờ thành tựu cực cao, nhưng cũng đã bị cửa khẩu làm ảnh hưởng. Như lời của Tỏa Sơn Khách, tùy thời đều có thể đột phá, chậm lắm thì nhiều nhất cũng chỉ cỡ 1000 năm là bước vào trình độ vũ trụ tôn giả rồi. Đợi ta trở thành vũ trụ tôn giả, thượng thể sẽ sánh ngang với đám sinh mạng đặc thù nghịch thiên thế giới thụ hàng kinh rồi. Còn vị bí pháp thì ta còn cường đại hơn nữa, khi đó ta e rằng có thể chính thức đánh với một vũ trụ chi chủ rồi. Hơn nữa lúc đó ta lại có thể khu động tinh thần tháp nữa. La Phong thầm chờ mong, rồi mỉm cười tiếp tục bay đi. Hắn đang chờ, chờ một ngoại tộc kế tiếp, loại như Phùng Quang lĩnh chủ tới giết hắn. Đến đây cả đi, ta là một kho báu di động đi nè. La Phong mỉm cười. Xem kìa, đó là nhân loại La Phong. Trên một cánh đồng hoang vu đầy đồi núi lồi lõm, ba vũ trụ tôn giả cao cấp đến từ Thứ Hoàng Liên Minh đang ẩn nấp tại đây. Họ lặng lẽ đợi năng lượng chấn động, nhưng mà trong số đó có cơ kỳ tôn giả vốn rất cẩn thận. Lúc này gã khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, vội truyền âm nói. La Phong, cái gì đó? Người đó tên nhân loại tiểu tử đại giận đó hả? Hai vũ trụ tôn giả kia đều ngẩng đầu lên. Ba người đều nhìn thấy, nhân loại giáp bạc cánh bạc, tóc đen. Là hắn, nhân loại La Phong. Chính là hắn rồi, hắn ít nhất trong người có 6 món chí bảo đó. Hơn nữa khẳng định có chí bảo loại linh hồn, thậm chí có khả năng có chí bảo loại cung điện phi hành nữa. Hắn dám tới Nguyên Thủy Tinh hả? Thiên tài tuyệt thế, có phải là nghĩ rằng hắn vô địch hả? Dám kiêu ngạo như vậy? Kiêu ngạo thì tốt thôi, căn bản là một kho báu di động hình người. Cẩn thận một chút đó, nhân loại La Phong này có thể có chỗ dựa đó. Dựa vào cái gì chứ, cho dù có một vũ trụ bá chủ trong nhẫn thế giới âm thầm bảo vệ hắn thì đã sao chứ. Chung quanh cỏ dại rậm rạp che khuất thân ảnh của họ, ba người họ đều nhìn lên cái bóng người bay qua trên bầu trời, mỗi người trong lòng đều nóng bừng bừng. Chúng ta phải thành công, thực lực chúng ta vượt xa hắn mà, nhưng một khi hắn chạy thoát, bay đi với tốc độ cận ánh sáng, chúng ta cũng không đuổi kịp. Ta có một kế hoạch nè, nhất định phải làm cho hắn trốn không thoát được. Ngoại tộc bốn vó to khỏe thấp bé nhất vội truyền âm nói, hai vũ trụ tôn giả khác vội cẩn thận lắng nghe. Tiền ngoại tộc bốn vó lặng lặng truyền âm, hai vũ trụ tôn giả bên cạnh cũng cẩn thận lắng nghe, chỉ cần chưa tới một giây đã giảng giải đầy đủ cả kế hoạch. Tuy đang âm thầm trò chuyện, nhưng họ vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào La Phong đang phi hành giữa không trung. Đó là con mồi của họ, chí bảo này dễ hơn việc họ tranh đoạt bất kỳ chí bảo nào. Lên! Ngoại tộc bốn vó vừa hạ lệnh, đột nhiên gã kinh ngạc khựng người. Xa xa, ở hai phương hướng khác có những thân ảnh đang nhanh chóng bay về phía của La Phong. Với thị lực của đám ngoại tộc bốn vó cơ kỳ tôn giả này, họ tự nhiên chỉ liếc mắt đã thấy rõ những thân ảnh từ hai phương hướng, hóa thành lưu quang lao về phía La Phong. Một bên là một thân thể cao lớn trên 100 mét, có vài chục cái móng vuốt, toàn thân đầy lông cơ hồ che kín tới đầu gối. Một con mắt màu xanh biếc đầy hung tợn và tham lam. Còn bên kia là một ngoại tộc cùng loại với trùng tộc, rắn chắc, hai tay lại hóa thành đao. Bị giành trước rồi. Cơ kỳ tôn giả trừng mắt. Là bắt quân liên minh, kế hoạch của chúng ta sẽ... Một tôn giả khác lo lắng nói. Ngoại tộc bốn vó gầm lên. Mặc kệ kế hoạch gì đó, mau động thủ đi. Ba luồng hào quang nhanh chóng lao lên, cũng bay thẳng về phía của La Phong. Cảnh này cũng làm cho hai vũ trụ tôn giả của Bắc Cương Liên Minh cảm thấy khẩn trương. Tôn giả dị thú đầy lông gầm khẽ truyền âm. Là đám thứ hoàng liên minh khốn kiếp mà, tên La Phong này là do chúng ta phát hiện trước, ngàn vạn lần đừng để cho chúng lấy mất. Nhất định là của chúng ta. Tôn giả ngoại tộc gầy gò nhai răng nhếch miệng, tản ra khí tức hung dữ vô tận. La Phong là người bình tĩnh nhất, vẫn phi hành không chậm cũng không nhanh trên không trung. Trong khi từ hai phương hướng, một trước một sau đồng thời bay tới các tôn giả ngoại tộc. Khả tức tôn giả, bá hữu tôn giả của Bắc Cương Liên Minh hợp. La Phong liếc mắt đã có thể phân biệt ra. Bá hữu tôn giả thường thể khổng lồ, to hơn phụng quan lĩnh chủ mà ta đánh chết lúc trước nhiều. Phụng quan lĩnh chủ cao trên 10 thước, người này cao tới hơn 100 thước lận. Nhưng xem ra hắn hẳn là không có chí bảo khải giáp, muốn giết hắn hả? Chỉ một chiêu hẳn là có thể làm được rồi. Về mặt phòng ngự, nếu không có chiêu thức ngăn cản thì buộc phải dùng thần thể ngạnh kháng. Vũ trụ bá chủ cũng không có nhiều ưu thế hơn vũ trụ tôn giả cao cấp là mấy. Chính là ỷ vào việc có chí bảo khải giáp. Bình thường, bá chủ khi chiến đấu chỉ dùng chí bảo khải giáp bình thường là đủ rồi. Nhưng nếu gặp phải một vũ trụ bá chủ sinh mạng đặc thù nghịch thiên như thế giới thụ, hàng kình, tử vũ tôn giả thì chí bảo khải giáp bình thường sẽ không đủ. Cần chí bảo khải giáp cao cấp bảo vệ mới không bị một chiêu đã chết. Đương nhiên, nếu thần thể có thể được như kim giác cự thú dài hơn 1.000 km thì ỷ vào thần thể khổng lồ, cho dù chí bảo khải giáp bình thường cũng có thể sống được trong chốc lát. Nếu thần thể không đủ lại không có chí bảo khải giáp cao cấp, trước mặt đám vũ trụ bá chủ đứng đầu nhất như thế giới thụ, hàng kình, tử vũ tôn giả, La Phong thì chỉ có chịu chết. Đương nhiên, trên nguyên thủy tinh bây giờ còn chưa ai biết sự lợi hại của La Phong. Người duy nhất biết là phùng quan lĩnh chủ thì đã chết rồi. Trong mắt họ, La Phong chính là một kho báu di động hình người. Lại tới thêm 3 tên nữa. La Phong lướt mắt nhìn. Là thiếu hoàng liên minh, cư kỳ tôn giả, trì tạp tôn giả, tấn nam tôn giả. Đều là vũ trụ tôn giả cao cấp cả, không có uy hiếp gì cả. La Phong vỗ hai cánh, lập tức hóa thành lưu quang, đảo qua một cái luồng ánh sáng. Tốc độ bắt đầu tăng vọt, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn, đừng để tên nhân loại La Phong chạy thoát. Khả tức tôn giả, bá hưu tôn giả của Bắc Cương Liên Minh đều nóng nảy. Họ mặc dù không sợ ba người bên thiếu hoàng liên minh, nhưng dù sao thì đối phương có tới 3, còn họ vẻn vẹn chỉ có 2. Hơn nữa thực lực chênh lệch nhau cũng không lớn. Đối phương tùy tiện phái ra 2 người là có thể cầm cự được với họ. Kho báo di động hình người La Phong e rằng sẽ bị đối phương lấy đi. Đuổi theo, nhanh lên! Ba tôn giả của thứ hoàng liên minh chia ra làm 3 đường, muốn từ 2 bên bao cặp lại, cũng vội đuổi theo La Phong, tốc độ 3 người họ không ngừng tăng vọt. Khu vực quy luật thời gian, khu vực quy luật không gian, tất cả đều bắn ra, điên cuồng cản trở La Phong. Muốn trốn hả? Nhân loại La Phong, người tới nguyên thủy tinh, nhất định phải chịu chết rồi! Khả Tức Tôn giả cười gằn, nắm hai tay, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn, cuối cùng vung mạnh ra. Rào một tiếng, vòng tròn nhanh chóng lớn lên, dưới sự khống chế của thần lực hư hóa, bay với tốc độ ánh sáng lao thẳng về phía La Phong, tốc độ kinh người. Ba vũ trụ tôn giả của Thứ Hoàng Liên Minh đều nóng nảy, nhưng vũ trụ tôn giả Bắc Cương Liên Minh có binh khí niệm lực, họ cũng không làm gì được. Không sao đâu, La Phong có chí bảo binh khí niệm lực. Cơ Kỳ tôn giả nói với vẻ chờ đợi, ba người họ vì xuất phát sau, nên khoảng cách của họ với La Phong hơi xa một chút, cũng hơi thiệt thôi. Đúng vậy, La Phong có chí bảo binh khí niệm lực mà. Muốn bắt ta hả? La Phong phẫn nộ gầm lên một tiếng. La Phong vung tay phải, chỉ thấy những ngôi sao nhanh chóng xé gió bay đi, chỉ thấy hơn 1.000 viên tinh thần rải rác những sợi tơ hoa văn quy luật dày đặc. Dưới thần lực hư hóa, khống chế, nhanh chóng hình thành một con thần thú khổng lồ. Thần thú ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lướt tới như bay, đánh thẳng về phía cái vòng tròn. Đuôi thú thần vung mạnh, hóa thành lưu quang, nhanh đến cực hạn, quật rất mạnh, vòng tròn không né tránh kịp. Nó đánh bay cái vòng tròn quay cuồng về phía xa xa, vòng tròn quay cuồng dưới sự khống chế của Khả Tức Tôn giả, lại nhanh chóng bay trở về, muốn cuốn lấy con thần thú, nhưng mà thần thú lại một lần nữa quất bay nó đi. Không hổ là chí bảo binh khí niệm lực, uy năng cực lớn mà. Khả Tức Tôn giả nghiến răng. Người trốn không thoát đâu. Bá Hưu Tôn giả thần thể khổng lồ, người đầy lông lá phát ra thanh âm ầm ầm, cố ngăn cản La Phong. La Phong lập tức chuyển hướng. Ba vũ trụ tôn giả của Thứ Hoàng Liên Minh cũng từ ba phương hướng nhanh chóng ép đến gần. Chỉ thấy trên trời cao, năm vũ trụ tôn giả đều điên cuồng vây lấy La Phong. Còn La Phong lại như một con mồi sắp va vào lưới, liên tục giãy giụa điên cuồng, thỉnh thoảng khống chế chí bảo binh khí niệm lực ngăn cản địch nhân. Binh khí niệm lực va chạm cũng sinh ra động tĩnh khổng lồ, truyền đi bốn phương tám hướng. À, có năng lực chấn động hả? Có chiến đấu nghe. Nhất định là bộ đồ trọng bảo cao cấp hoặc là chí bảo xuất thế rồi nên mới chiến đấu như vậy. Mà qua đó xem thử đi. Trên nguyên thủy tinh này, do chấn động truyền ra nên hấp dẫn rất nhiều cường giả từ xa kéo tới. Còn La Phong vẫn như con chim mắc bẫy, lo lắng chạy qua chạy lại điên cuồng, lần lượt dùng binh khí niệm lực cực lực mà cản trở. Thứ Hoàng Liên Minh, lần giao thủ này tạo nên động tĩnh quá lớn rồi. Tuy nói một vài đội ngũ tôn giả ngoại tộc khác có cách chỗ này khá xa, nhưng mà thời gian càng dài, e rằng những đội ngũ ngoại tộc kia cũng sẽ dựa vào năng lượng chấn động mà tới đây. Đến lúc đó không phải chỉ hai bên các ngươi và chúng ta, e rằng khắp nơi sẽ đại hỗn chiến đó. Chúng ta sợ rằng không có gì cả. Theo ta thấy, chúng ta liên thủ được không vậy? Bá Hưu tôn giả truyền âm nói. Ba tôn giả ngoại tộc Thứ Hoàng Liên Minh cũng lo lắng vạn phần, nhưng mà La Phong thực sự quá linh hoạt. Bằng vào Thí Ngô Vũ Dực chuyển hướng thay đổi tốc độ, gia tốc cực nhanh. Hơn nữa còn có chí bảo binh khí niệm lực lần lượt ngăn trở, nên không thể để cho năm người họ hình thành vòng vây, không thể khóa chặt được La Phong. Đương nhiên còn có một nguyên nhân nữa là hai phe Thứ Hoàng Liên Minh, Bắc Cương Liên Minh không đoàn kết, đều không muốn cho đối phương bắt được La Phong, cho nên mới chậm trễ như vậy. Đi rồi, chúng ta liên thủ vậy. Chúng ta liên thủ đánh chết La Phong, về phần chí bảo để xem kỹ năng song phương chúng ta vậy. Tộc giả ngoại tộc bốn vó truyền âm. Được. Bá Hưu tôn giả cũng đáp ứng. Họ cũng sẽ không nói chia 5 năm. Đó đều là những lời nói dối. Song phương ở phe khác nhau, nếu ai tin việc chia 5 năm đúng là nói đùa mà. Năm vũ trụ tôn giả của Thứ Hoàng Liên Minh, Bắc Cương Liên Minh chính thức hợp tác, phối hợp với nhau. Từ các phương vị bắt đầu chặn đường La Phong, không ngừng bức bách La Phong, làm cho những lối thoát quanh La Phong càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa, Khả Tức tôn giả, Cơ Kỳ tôn giả đều có binh khí niệm lực để ngăn trở, càng làm La Phong lâm vào khốn cảnh, nguy ngập vô cùng. Hết tập 230 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.